mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, trên đường 21, biến dị gà, có thể ăn sao? Diệp Phàm bọn họ ngay từ đầu còn đỉnh cảm động, nhưng là nghe nói là biến dị gà sau, ánh mắt không khỏi có chút phức tạp xem hắn, đương nhiên có thể ăn, ta và các ngươi nói a, này biến dị gà nhưng là cái thứ tốt, dị năng giả ăn có thể cấp tốc khôi phục năng lượng. Người thường ăn cũng có thể tăng cường thể chất, chúng ta giữa chưa còn ăn một cái biến dị vịt đâu. Nếu không có thể ăn chúng ta nấu nó đến làm chi? Muốn không phải chúng ta lão đại xem ở các ngươi nhân phẩm cũng không tệ phân thượng. Ngươi cho là ta nguyện ý lấy đến cho các ngươi nha. Diệp Phàm cùng đồng bạn nhóm, sắc mặt có chút xấu hổ. Tốt lắm, các ngươi từ từ ăn đi. Ta cũng phải đi về ăn cơm, Lý Húc nói xong. Tiêu sái đi rồi, lưu lại Diệp Phàm cùng đồng bạn nhóm tại kia nhìn chằm chằm kia một mâm. Bay mùi biến gà ngây ngốc. Phàm ca, này gà chúng ta có muốn ăn hay không? Một cái không có dị năng đồng bạn hỏi làm Diệp Phàm còn tại do dự có muốn ăn hay không thời điểm. Cách vách bản nhân bỗng nhiên kêu mở. Uầy, này biến dị gà vị so với không thay đổi dị phía trước còn muốn trơn mềm còn muốn hương thực. Thật là ăn quá ngon ân, ngươi nói không sai, quang là một khối thịt gà ăn vào đi. Toàn bộ bụng đều cảm thấy nóng hừng hực. Cảm giác giống như năng lượng ở tăng trở lại, đúng rồi. Đúng rồi, ta cảm thấy so với giữa chưa biến dị vịt còn muốn ăn ngon nhiều. Về sau nếu lại gặp được, chúng ta nhất định phải lại chào chút trở về, kỳ thật biến dị vịt cũng tốt ăn. Chính là vị không có thịt gà hảo, nhưng là hương, đúng đúng đúng. Mỗi người đều có ăn ngon, Diệp Phàm bọn họ nghe xong lời nói này. Lại nhìn đến người khác đều ăn mở. Muốn là bọn hắn không lại, chẳng phải là không nể mặt người khác, vì thế trao mày lại đầu, dùng chiếc đũa gắp một khối tiến miệng thử tính ăn lên. Thịt gà tiến khẩu, kia ngon hương vị che kín hắn khoang miệng, lại ăn vài cái, kia thịt gà trơn mềm không được, quả thật so với trước kia phổ thông gà còn muốn ăn ngon rất nhiều. Quả thực chính là nhân gian cực mỹ vị một đạo mỹ thực. Một miếng thịt nuốt đi vào. Chỉ chốc lát, hắn còn cảm giác được cách vách bản nhân theo như lời. Trong cơ thể nóng hừng hực, phía trước sở tiêu hao điệu năng lượng tựa hồ thật sự hồi khôi phục một chút. Thế nào, Phàm ca, đồng bạn nhóm ào ào trừng lớn ánh mắt xem hắn, sẽ chờ hắn ăn qua sau kết luận. Diệp Phàm bừng tỉnh nhìn nhìn đại gia, khinh ho một tiếng, vị nói không sai, ăn ngon, các ngươi cũng ăn đi, những người khác nghe xong. Nhất thời ào ào động nổi lên chiếc đũa, gắp một tiếng thịt gà đến ăn, cùng là dị năng giả đồng dạng cảm thấy Diệp Phàm vừa mới giống nhau cảm giác. Khác hai người người thường mặc dù không cảm giác được năng lượng khôi phục, bất quá lại cảm giác được toàn thân nóng hừng hực, giống như khí lực cũng đang ở khôi phục, không lại giống phía trước như vậy mỏi mệt, đồng thời bọn họ đều tán một câu, ăn ngon thật một mâm gà cũng không phải rất nhiều. Bọn họ có 5 nhân, một người ăn một khối sau còn lại đã không nhiều lắm. Diệp Phàm nhìn nhìn đại gia, chính mình gắp 2 khối sau, còn lại một người tam khối phân cho bọn họ. Cái kia, Phàm ca, chúng ta không phải dị năng giả, đã này thịt gà có thể nhường dị năng giả khôi phục năng lượng. Không cần phân nhiều như vậy, này một khối cho người ăn đi, trong đó một cái phổ thông giả nam nhân nói là nha. Phàm ca, chúng ta chính là người thường, nghỉ ngơi một chút hội có thể khôi phục thể năng, không cần ăn nhiều như vậy đồ tốt đến lãng phí. Không bằng ngươi ăn nhiều một điểm, chờ ngươi năng lượng khôi phục đầy tài rất tốt bảo vệ chúng ta nha, khác một người nam nhân cũng. Nói, khác một nam một nữ dị năng giả cũng khuyên nhủ, là nha, đội trưởng, chúng ta dị năng giả khôi phục năng lượng quan trọng nhất. Ký thịt gà có thể nhường chúng ta cấp tốc khôi phục dị năng. Ngươi liền ăn nhiều mấy khối cũng không có việc gì, bằng không chờ nó tự nhiên khôi phục phải đợi hồi lâu. Vạn nhất lại tới nữa tang thi hoặc là biến dị động vật. Ngươi năng lượng không đủ làm sao bây giờ? Diệp Phàm nghe xong trong lòng tự cảm động, bất quá vẫn là trầm mặt sắc. Đã ta là đội trưởng, phân cho các ngươi cái gì liền ăn cái gì. Thế nào nhiều như vậy nói tại đây chít chít méo mó, không CV by Lovely Day không? Hết chương.